Chương 461, thu hoạch cùng lại khởi hành. Chương 461, thu hoạch cùng lại khởi hành đem mẹ thỏ thu vào tiểu thế giới sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt nụ cười càng thêm rõ ràng. Một con mẹ thỏ à, vẫn có cấp một thần thú thực lực mẹ thỏ dễ dàng như thế liền thu phục một con cấp một thần thú. Phỏng chừng sau đó đều không còn loại khả năng này. Không phải do hắn không hưng phấn. Điều giáo sự tình sau này hay nói, hiện tại, trước tiên giải quyết khác một cái phiền phức. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đưa mắt nhìn sang khu vực, nguyên bản trọng thương một đám bộ kẹ mẩn đều bị bắt vào buộc bản bên trong. Mà xạ xạ kỳ xem thời cơ không ổn, trực tiếp khống chế đột trì ồ mang theo chạy trốn. Hừ hừ, cũng không thể làm cho ngươi đào tẩu. Nếu là đem mẹ thỏ sự tình ra bên ngoài giới một chuyện, ta nhưng là sẽ bị chen chúc mà đến huấn luyện viên cho phiền chết. Hơn nữa tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong đôi mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Biến trở thành bình địa chấn nhỏ bên ngoài quang tường trước, xạ xạ kỳ cùng đột chỉ ô đột nhiên từ dưới nền đất bô cờ lên. Mới vừa ra tới, xạ xạ kỳ liền quay về cách hắn không tới xa 10 mét xịp lao nhân hô to, mau mở ra phong tỏa mẹ thỏ ta đã muốn bắt được. Lời nói vừa kêu xong, xạ xạ kỳ liền lặng lặng đợi lao nhân đóng trang bị. Hắn đối với này cái lao bằng hữu tính cách rất là rõ ràng. Nếu là nói ra mẹ thỏ bị người cướp đoạt sự thực, phỏng chừng ông lão này sẽ cho rằng hắn muốn quy nợ. Hiện tại nói nhiều như vậy, lao ra hỏa sợ là sẽ phải so với hắn còn không thể chờ đợi được nữa. Hư lợi được tránh thoát mặt sau cái kia thai tinh, lại cẩn thận cùng ngươi lão già này tính sổ. Nhận lấy xịp công ty, bao nhiêu cũng có thể bù đắp điểm mất đi mẹ thỏ thực lực chỗ trống. Nhưng là, đợi mấy giây cũng không phát hiện trước mắt quang tường biến mất. Lão nhân vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh nhìn xạ xạ kỳ, thật giống như, căn bản không thấy được hắn người này. Lão quỷ không nghe ta nói sao, nhanh lên một chút đóng không có mệnh lệnh của ta, hắn chắc là sẽ không hành động ổ, chúng ta xạ xạ kỳ bốt. Phía sau truyền đến quen thuộc âm thanh nhất thời để xạ xạ kỳ tóc gáy dựng lên. Tuy rằng giữa hai người đồng thời chưa quen thuộc, có thể quái vật kia âm thanh hắn tuyệt sẽ không quên. Cái kia lấy thân thể nhân loại khuất phục thần thú quái vật hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm sợ hãi. Quay đầu lại lúc, xạ xạ kỳ đã muốn khôi phục lại bình thường bình tĩnh. Ngoại trừ phía sau thấm ướt áo lót ở ngoài, lại không bao nhiêu không giống. Nhìn cái này đã từng muốn thu làm cấp dưới người, chính hắn đều cảm thấy ý nghĩ ban đầu là như vậy buồn cười. Phỏng trưng ở trong mắt đối phương. Hắn chẳng qua là cái thà nờ dê hê đi tự dê ớ nở nụ cười, xạ xạ kỳ trầm giọng hỏi thăm. Cái kia lão quỷ lúc nào trở thành thuộc hạ của ngươi, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là gần nhất đi. Ngay ở ngươi ngày đó cùng hắn sau khi gọi điện thoại xong. Hay ạ si mà kỳ tủ tán thưởng liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười trả lời như vậy. Loại này thân ở nguy cảnh cũng có thể bất cứ lúc nào gắng giữ tỉnh táo tâm tính. Không phải là ai cũng có thể làm đến. Thế nhưng thưởng thức về thưởng thức, nên làm hay là muốn làm. Chín câu ngọc dín nghệ gẳng xoay một cái, cổ tỏ ạ mà sủ cả mì phát động xạ xạ kỳ biểu hiện hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó cung kính mà cúi người chào. Chào ông chủ, ha ha ha ha, sang sảng tiếng cười lớn vang vọng trên không trung, từ nay về sau. Toàn bộ hỏa tiễn đội đều là hắn hậu hoa viên. Lại thêm xịp công ty, mặc dù là lật đổ quan đều liên minh đều ở hắn trong một ý nghĩ có xạ xạ kỳ cái này buộc hạ lệnh, hai đại cán bộ lúc này mang theo cấp dưới cùng nhau đổi tới. Cho tới nói mẹ thỏ không chế nhân bản bộ kẻ mẩn, đều bị hạ sỉ mà kỳ tủ vồ vào bỏ thêm vào tiểu thế giới nhân khí. Hành động kết thúc mỹ mãn, hài lòng hạ sỉ mà kỳ tủ không muốn ở chỗ này nhiều đợi. Tốt, nếu sự tình đều kết thúc, vậy cũng nên quay về hiện thực. Chính mình ông chủ không đầu không đuôi một câu nói nhất thời để lão nhân cùng xạ xạ kỳ một đám không tìm được manh mối. Trở về hiện thực nói cứ như ta nhóm tập thể đang nằm mơ như thế. Hẳn là nói nhiệm vụ hoàn thành, toàn thể nhân viên lui lại đi. Ông chủ không hổ là ông chủ, tư tưởng cảnh giới quả nhiên không phải chúng ta phàm nhân có thể so với. Một đám hỏa tiễn đội thành viên tự mình não bổ sau, cùng nhau đem kính ngưỡng ánh mắt tìm đến phía cái kia cao to anh tuấn bóng người. Có thể một giây sau, tất cả mọi người há to mồm. Nhìn phía trước trợn mắt ngoác mồm. Vô thanh vô tức, bầu trời dường như phá thủy tinh vỡ như thế che kín vô số vết rạn nứt. Sau đó thủy tinh vỡ từng mảnh bốc ra, hiện lộ ra đen kịt hư không. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh tượng trong nháy mắt từ hư không lại biến về nguyên lai thành trấn. Quả nhiên, vừa nãy tình cảnh đó chẳng qua là hoa mắt mà thôi. Bầu trời như thế nào sẽ vỡ vụn đây, đột nhiên sản sinh loại này ảo giác, thực sự là hù chết bảo bảo. Tự mình an ủi mọi người mới vừa đánh về trong lòng tay thoáng chốc cứng ngắc, một mục quay đầu lại. Thành trấn đúng là thị trấn Sỉ Ẩn, phía sau thị trấn Sỉ Ẩn hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra ở trong mắt mọi người. Làm sao có khả năng thị trấn Sỉ Ẩn không phải là bị sức chấn động kia hủy diệt sao? Đúng vậy, mẹ thỏ công kích động tĩnh lớn như vậy, ta nhớ tới còn bị địa chấn chấn nằm sấp đây, lẽ nào chúng ta lại tập thể hóa mắt vẫn là? Đây chẳng qua là đang nằm mơ. Hỏa tiễn đội các thành viên hỗn độn ầm ĩ, tiếng bàn luận liên tiếp. Như vậy lật đổ thông thường một màn để người như thế nào bình tĩnh đoán được một điểm? Xạ xạ kỳ bọn họ cùng nhau đối với thủ lĩnh quăng lấy kinh hại ánh mắt. Hay ạ, xỉ mà kỳ tủ tùy ý phất tay một cái giải thích, chẳng qua là trước sáng lập cái tương đồng thành trấn không gian hình chiếu mà thôi, không có gì ghê gớm. Cảm thụ được bọn thủ hạ càng khiếp sợ hơn, sùng bái ánh mắt, Lâm Mỗ người trên mặt vẫn như cũ phong nhạt vẫn nhẹ. Nhưng trong lòng thì hung hăng ám nhạc. Quả nhiên, giống đại gia ta như vậy mới xem như là thực lực trang bức. Hừ hừ, trang bức kỹ thuật nhà ai cường tùy ý đuổi xạ xạ kỳ bọn họ, tâm tình sung sướng hay ạ xỉ mà kỳ tủ rên lên cười nhỏ hướng về trong trấn đi đến. Còn có hai vị mỹ nữ đang chờ các nàng anh hùng khải hoàn trở về. Đúng như dự đoán, và hiếu kỳ tâm tràn đầy mẹ còn có nạt sủn hai người giảng tố xong chuyện đã xảy ra, nhất thời thu được hai vị thiếu nữ xinh đẹp hiện ra kỳ dị hào quang mê người thu ba. Người nam nhân nào không hy vọng bị chính mình nữ nhân tôn sùng đây, ngược lại hạ sỉ mà kỳ tủ là cảm giác cả người thoải mái. Nho nhỏ lòng hư vinh được đến lớn nhất thỏa mãn. Thẳng đến tràn đầy lòng hiếu kỳ hai người đem lòng tràn đầy không tình nguyện mẹ thỏ dằn vặt đến chết đi sống lại, suýt chút nữa miệng sùi bọt mép sau, lúc này mới tạm thời ngừng tay, tốt xấu cho mẹ thỏ để lại nửa cái mạng. Thương hại mà liếc nhìn về ngoài, mềm mặt ngã xuống đất mẹ thỏ. Hy vọng này đáng thương hài tử sau đó không muốn đối với nữ tính sản sinh bóng ma trong lòng. Nguyện Phật tổ phù hộ hắn, vô lượng thiên tôn. Tốt, nếu chơi cu nở dê chơi đủ rồi, chúng ta cũng nên rời đi sớm một chút. Hay ạ xì mà kỳ tủ khá là bất lương trêu tức nở nụ cười, giả ra một mặt khủng bố vẻ mặt nói láo đe dọa. Tuy rằng chuyển đổi không gian, có thể hỏa tiễn đội chiếm lĩnh nơi này nhất thời sự tình cũng vô pháp ẩn giấu. Ba người chúng ta người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở đây, nếu như bị liên minh bắt được cái chuôi, sẽ bị coi như chuột trắng nhỏ nghiên cứu cũng khó nói. Có lẽ sẽ bị cắt miếng ổ chuột trắng nhỏ cắt miếng mẹ ấy. Mỹ lệ cười khắp khuôn mặt là nghi hoặc mà lặp lại một câu, nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần. Sau đó tựa hồ liên nghĩ đến cái gì, đột nhiên biểu hiện đại biến, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, mới không muốn đây chúng ta nhanh lên một chút ly khai đi, chán ghét ác thú vị. Tâm tính càng thành thục hơn nà sủn cho hắn một cái xinh đẹp bạch nhãn. Ôm lấy có chút run lẩy bẩy mẹ ấy nhẹ giọng an ủi. Không muốn nghe cái kia bại hoại nói nhảm. Mẹ chan đáng yêu như thế, tại sao có thể có người nhẫn tâm thương tổn ngươi đây? Không sợ nhìn dường như ôn nhu đại tỷ tỷ như thế động viên mẹ ấy nà sủn. Hình tượng này cùng trước đây kia phó lạnh như băng dáng vẻ nhưng là hoàn toàn không đáp. Tựa hồ. Hay ạ xì mà kỳ tủ kế hoạch bồi dưỡng đã muốn khá thấy hiệu quả. Hai bên cây xanh xanh miết, gió nhẹ lửa tờ nhe qua mặt thổi bay từng tia ngọt ngào cam phong, phía sau ngược lại khí lưu truyền đến từng trận tiếng cười cười nói nói. Quay đầu lại ngắm nhìn vẫn như cũ chìm đắm ở hỏa tiễn đội rời đi vui sướng bên trong, hoàn toàn không biết xảy ra đại sự cỡ nào thị trấn Sỉ Ẩn các thôn dân. Hay ạ xì mà kỳ tủ ba người nhìn nhau nở nụ cười, lần thứ hai khởi hành xuất phát. Bởi vì cách chỗ cần đến có khá là xa xôi khoảng cách, thông thạo đi phục được nhàn nhã hành trình bên trong. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cu nở dê thuận tiện tăng lên một chút bộ kẻ mẩn thực lực. Vị kế tiếp muốn khiêu chiến đạo quán quán chủ có thể không phải người bình thường có thể đi. Mặc dù là so với thiên vương cũng không kém bao nhiêu, hoặc là nói, hắn vốn chính là liên minh thiên vương người dự bị tiểu thế giới một chỗ núi lửa đang hoạt động nội bộ, cuồn cuộn dung nham chậm rãi chảy xuôi. Từ giữa tản mát ra nóng rực khí lưu mặc dù là ở ngang nở mẹ tờ bầu trời, vẫn như cũ đem không khí đều nướng đến hừng hực mà ở trong môi trường này, bạc gồng, tịt ghi họ tô, dài dạ đổ chờ một đám tổ kẻ mẩn nhưng ở trên hư không dừng lại, chịu đựng mấy lần trọng lực rèn luyện khí lực cùng kỹ năng cho dù là bản thân vì thủy hệ tổ kẻ mẩn đều không ngoại lệ. Ở loại này nóng bức hoàn cảnh đối với thủy hệ tổ kẻ mẩn chỉ là chống cự nóng rực liền rất là không dễ. Chỉ nhìn dài dạ đồ, Kentuck dân lúc này mệt thành cầu lớn bằng thở dốc, trong cơ thể lượng nước không ngừng bốc hơi lên dáng vẻ liền biết nó hai có bao nhiêu khó qua. Một giây sau, cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Từ dung nham quần quận núi lửa trong nháy mắt đi tới băng tuyết bao trùm cực địa sông băng đột nhiên thay đổi hoàn cảnh. Nóng bức cùng hàn băng hai cực phân hóa cực đoan chuyển biến đủ khiến thân thể mạnh mẽ bổ kẹ mẩn ra rẻ nứt nẻ. Tế bào hoại tử bổ kẹ mẩn nhóm trên người nứt ra từng đạo lỗ thủng, máu tươi chảy dòng thống khổ gầm nhẹ. Liên ở trong người tế bào sắp không chịu nổi lúc, không trung đột nhiên bắn hạ một đạo nói màu xanh lục của sáng. Tia sáng kia là như vậy sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sức sống. Chỉ là vừa tiếp xúc, bộ kẹ mẩn nhóm bị thương nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Trong cơ thể vô số tế bào mỗi người đều sinh cơ dồi dào, thân thể phảng phất sống lại bình thường, tràn ngập vô cùng sức mạnh tịt ghi họ tổ. Bạ gổng chờ bộ kẹ mẩn nhóm nguyên bản khổ ha ha vẻ mặt đã muốn bị thích dí thư thích bao trùm, lẳng lặng nằm trên mặt đất thoải mái hơi động cũng không muốn động. Bày ra một mặt thỏa mãn, đời này là đủ tư thế. Tìm thì tuy rằng huấn luyện rất gian khổ, nhưng mỗi lần cảm nhận được loại này thoải mái liền siêu muốn nhiều hơn nữa tự ngược mấy lần căn bản không dừng lại được á gào chân nam nhân. Từ không ý kỵ thống khổ cùng tử vong gào đỉnh trên lầu xỉ cần gì tiểu muội nhưng là cô gái ổ ta chỉ muốn nói, cho lão nương trở lại 10 lần một đám bổ kẹ mẩn hưởng thụ phòng huấn luyện khích nhàn nhã thư thích, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ cu nở dê không có nhàn rỗi. Hắn có thể chưa quên trở thành huấn luyện viên ước nguyện ban đầu là cái gì? Là vì bổ kẹ mẩn thế giới sức mạnh quy tắc. Biển rộng bên trên, to lớn giờ dạ gỗ nạch chính thỏa thích điều khiển mưa to gió lớn. Thông thiên vòi rồng lượn vòng, đầy trời hạt mưa như viên đạn phun ra. Nếu là đặt ở cổ đại, điều khiển tất cả những thứ này giờ dạ gỗ nạch đủ để được gọi là thần linh mà hạ si mại kỳ tụ, thì lặng lặng ngồi ở giờ dạ gỗ nạch trên người. Đem tâm thần chìm vào giờ dạ gỗ nạch trong cơ thể. Yên lặng nhận biết phi hành hệ bổ kẹ mẩn lĩnh ngộ phong hệ quy tắc. Mỗi một thế giới bên trong không giống quy thì đều là một món tiền của khổng lồ. Là thực lực tiến bộ khởi nguồn. Lấy hạ xì mà kỷ tủ bây giờ thực lực, đơn thuần sức mạnh thân thể đã muốn không cách nào mang đến cho hắn rõ ràng thực lực tăng trưởng. Bình thường đạt đến loại cảnh giới này sau, muốn tiến thêm một bước nữa đều cần tăng cường bản thân đối với quy tắc sức mạnh nắm giữ. Đối với mình hệ thống tu luyện năng lực càng sâu một bước đào móc. Đương nhiên, QNZ có ngoại lệ, chẳng hạn như the ạ vẹn trở bên trong cái kia xanh tên béo. Loại này thuần túy dựa vào sức mạnh đặc cách tồn tại, mấy lần vô tận thứ nguyên QNZ không thông thường có sẵn có to lớn giờ dạ gỗ này tham chiếu, so với chính mình học sinh tiểu học làm thi đa y ho cờ để như vậy khổ bức lĩnh nộ không biết nhanh hơn bao nhiêu thời gian cứ như vậy trong tu luyện chậm rãi trôi qua.